Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 057, vẫn không có trở thành sự thực. Trò vui khởi động đã chọn công và tư hai phần. La Phù Tiên linh tiếng nói xoay một cái, liền nói đến đề tài chính. Thường Uy liền đánh cái chắp tay, thân chiếc nhẫn coi bốn phía vô tận hư không, cười nói: "Tiền bối quan người vũ trụ, thế nào?" Rách nát hàng, La Phù Tiên linh cười híp mắt nói. Thường Uy nghe vậy đại lắc đầu, "Sai lầm rồi, lão tiền bối lời ấy nói không khỏi tâm." La Phù Tiên linh cười nói, "Làm sao nói không khỏi tâm?" Thường Uy nói, "Này một phương vũ trụ, tùy kiếp số rất nặng, mấy có lật úp nguy hiểm, nhưng mà nguy trọng đã qua, chính như cái kia âm dương tụ hợp chi ánh bình minh vừa qua khỏi rồi. Bây giờ nhìn như tàn tạ, nhưng nội hàm sinh cơ, dưới có nhân đạo hào quang bất tận, trên có thiên đạo hồng quân cũng tồn." Lại nói, "Huyền đàn vừa hạ cờ, sao xem thường từ bỏ? Lão tiền bối dọa ta tu hành không dài, tuổi tác không đủ, kiến thức không lớn tử." La Phù Tiên linh cười ha ha, vỗ tay nói, "Dọa không được, dọa không được, ngươi nho nhỏ tu đạo sĩ, tâm tính sáng rực, quả nhiên tự mở một phái nhảy ra rào. Tuyệt vời, tuyệt vời nha." Thường Uy liền cười nói, "Vậy này, rách nát hàng, lão tiền bối nếu như không muốn..." "Muốn, làm sao không muốn?" La Phù Tiên linh cười nói, "Lão phu vừa đến rồi, tự không thể tay không mà về. Tới đây, mới đem ánh mắt rơi vào Hồng Quân doanh chính trên người. Nói, đúng là không tên khá là quen thuộc. Người này ấy Hồng Quân, gọi là doanh chính." Doanh chính vẫn chưa nói, lúc này nhàn nhạt gật đầu, "Là trẫm, có bên trong ý vị." La Phù Tiên linh vỗ tay cười nói, "Tổ Long công trai nhân tổ, hào quang diệu diệu hỗn độn, ngươi tuy chỉ một chiếu giỏi chi hóa thân, nhưng cũng có mấy phần tổ long khí độ." Hồng Quân doanh chính vẻ mặt khẽ động, không nói. La Phù Tiên linh nói, "Muốn là lão phu đến trước, người này Hồng Quân cùng tiểu bối này đã thương nghị thỏa đáng." Dứt lời, "Có gì nhu cầu?" Thường Uy mỉm cười, ra hiệu Hồng Quân doanh chính mở miệng. Doanh chính châm trước chốc lát, nói, "Đời này dưỡng trẫm quê hương vậy, như hủy bại, với tâm bất an, nơi này chỉ một lời, kiếp số sâu nặng, trẫm không bột đố gột nên hồ, khó thừa phụ, chỉ đem này sinh dưỡng nơi, nhờ bao che với huyền đàn, chỉ phán huyền đàn bảo vệ trẫm này hoàn vũ mẫu thân không vì kiếp nạn này mà diệt." "Là đủ." La Phù Tiên linh cười to, "Hay, hay vô cùng, quả có người nói tổ long chi mấy phần khí độ, việc này với huyền đàn hữu ích, lão phu làm sao không duẫn. Có điều ngươi chỉ này một lời, có thể có sở cầu. Huyền đàn quảng đại, ta thấy ngươi cùng thiên đạo dị vị, có thể bất cứ lúc nào thoát thân, lão phu có thể làm cái dẫn tiến, dẫn ngươi bái vào huyền đàn, cho ngươi cái tiền đồ, làm sao?" Hồng Quân doanh chính khí thế hơi đồng thời phục, có thể thấy được trong lòng kinh ngạc. Hắn tự thế gian mà đến, trở thành này mới vũ trụ người cao nhất, nhưng mà bị nguy với pháp chế không đầy đủ, khó gặp thiên tiên đại đạo. Trước đây cũng nghĩ tới, mượn cơ hội này, cùng hạ quốc chủ sau lưng tiên môn kéo lên quan hệ. Nhưng cũng không nghĩ đến, này tiên linh càng nguyện dẫn tiến hắn bái vào huyền đàn. Doanh chính cực kỳ quả quyết, này La Phù Tiên linh liền đạo mấy lần tổ long hai chữ, hắn đã hơi có cảm giác, liều đến định là cái kia uy trấn hỗn độn, trói lọi đại đạo vĩ đại tồn tại, biết được chính mình sợ là một chiếu giỏi chi hóa thân, trong lòng đã là còn nghi vấn. Nhưng lúc này nghe được đồng ý dẫn tiến bái vào huyền đàn, lấy doanh chính trí tuệ, liền lập tức bình yên, hoặc là huyền đàn tiên môn không sợ vị này tên là tổ long vĩ đại tồn tại hoặc là cái kia vĩ đại tồn tại cũng không để ý hắn vị này chiếu rọi hóa thân. Doanh Chính cực kỳ quả quyết, chắp tay nói, cố mong muốn vậy. Một bên Thường Uy vỗ tay cười to, đều đại hoan hỉ vậy. Doanh Chính lại cùng Thường Uy kê một thủ, nói, chấm có thể có lúc này, nhiều lại chân nhân giúp đỡ, không nhiều lời nói, đều ở trong lòng. Thường Uy nói, gặp gỡ liền nhúng một tay, như thế mà thôi, đạo hữu không cần lo lắng. La Phù Tiên Linh mỉm cười, người tiểu bối này cũng coi như là công đức vô lượng. Nơi đây huyền đàn được rồi chỗ tốt, ngươi muốn cái gì, lão phu có thể làm chủ cho ngươi tưởng thưởng. Thường Uy khoát tay áo một cái, chỉ cái kia hạ quốc chủ, cười nói, lão tiền bối không có trách tội với đệ tử, liền là đủ. La Phù Tiên Linh bật cười, ngươi ở tiểu tử này trên người rơi xuống chú, lão phu tất nhiên là biết được. Này đầu đuôi câu chuyện, không ở ngoài tiểu tử này tự tìm, để hắn nếm chút khổ sở, cũng là mài giũa đạo tâm. Nào giống hiện tại, chỉ có nguyên thần thần thông, đạo tâm nhưng đều không, cùng cái kia phàm nhân không khác. Hạ quốc chủ nhất thời câm như hến, La Phù Tiên Linh cân nhắc một chút, ánh mắt rơi vào anh Quỳnh trên người. Tiểu tử này coi chính mình là Long Ngạo Thiên. Tuy chỉ lên tâm, còn chưa hành động, nhưng cũng chỉ cần trừng phạt. Việc nơi này do này cô bé nguyên nhân, lão phu liền dư nàng chút chỗ tốt thôi. Anh Quỳnh lúc này đã hiểu được, nghe vậy vội vã chắp tay, nói, không thể, không thể, vì sao không thể? La Phù Tiên Linh cười nói, anh Quỳnh nói, vãn bối cũng biết quốc chủ tâm tư, nhưng mà luận tích bất luận tâm. Luận tâm không xong người, quốc chủ tà niệm, chỉ là trong lòng cấu tứ, còn không trở thành sự thực. Như quốc chủ bắt đầu thi tà niệm, vãn bối tự có biện pháp ứng đối. Như quốc chủ không dùng tà niệm, nơi đây liền bất luận nhân quả. Rồi hướng Thường Uy nói, sư phụ, mà giải chú pháp thôi. Nàng nơi này nói chuyện, Thường Uy, La Phù Tiên Linh, Doanh Chính đều vỗ tay. La Phù Tiên Linh đập hạ quốc chủ sau gáy một cái tát, than thở, thật là ngượng chết lão phu. Vì sao trước đó Trình Quảng Đại đệ tử thường thường đều ở môn hạ người khác? Doanh Chính cười nói, cô gái này tiền đồ có hy vọng. Thường Uy mỉm cười, cũng được, vừa ngươi có quyết đoán, vi sư liền không bao biện làm thay. Lúc này ngón tay một móc, từ hạ quốc đầu não sau câu ra một tia đỏ sậm dây nhỏ, trong nháy mắt vỡ diệt. Hạ quốc chủ lúc này đã ngơ ngác, nhưng mà cũng không biết trong lòng xấu hổ bao nhiêu. Người đảo Thường Uy nhìn thấu này hạ quốc chủ tà niệm, chỉ coi như không biết sao? Tất nhiên là không. Thường Uy này cùng nhau đi tới, liền thu rồi hai cái đệ tử, Tinh Linh Tử bướng bỉnh, mà anh Quỳnh trực liệt. Anh Quỳnh trên danh nghĩa tuy chỉ đệ tử ký danh, nhưng Thường Uy đợi nàng cùng đệ tử thân truyền không khác, hai cái đều thích đến trong xương, coi là truyền nhân y bát. Này hạ quốc chủ tự lấy Long Ngạo Thiên, lòng sinh tà niệm, Thường Uy tự sắp sửa cho hắn cái đẹp đẽ, sớm liền dưới đây nhân quả làm chú pháp, lấy này chú pháp dàn vặt này hạ quốc chủ, dạy hắn ngày ngày bất an, tâm như sâu cắn, chỉ cần đến ngày nào đó thành đạo tâm, thấu hồng trần, này chú pháp mới gặp tự tán. La Phù Tiên Linh tự nhiên sớm là nhìn ra rồi, đây là sánh vai thiên tiên, thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Thường Uy thủ đoạn tuy rằng kỳ diệu, nhưng cũng trốn không thoát tiên linh pháp nhãn. Nhưng tiên linh cảnh giới gì tồn tại, nhìn thấy này chú pháp, liền đã biết bên trong nguyên nhân. Hạ quốc chủ có căn tính, sớm muộn vào huyền đàn trở thành chính là đệ tử, nhưng đạo này tâm đều không, thực sự khó coi. Thường Uy này chú pháp, tuy dạy người ăn ngủ không yên, thống khổ không chịu nổi, nhưng chỉ cần chịu đựng được, chưa chắc không có chỗ tốt. Hơn nữa nếu cùng thường uy có các loại ngọn nguồn, nơi này liền cũng không tính bao biện làm thay giáo huấn huyền đàn tương lai đệ tử. Vì lẽ đó cũng không hề nói gì. Mãi đến tận thường uy chính mình nhấc lên, La Phù Tiên Linh cực kỳ cao hứng, xem anh Quỳnh, càng hận không thể đem anh Quỳnh cũng làm huyền đàn đệ tử. Nhưng vừa là thường uy đệ tử, không thật là cưỡng cầu. Nói là cái có căn tính, lão phu cũng không nói cái gì bồi thường ngươi, chỉ là thấy ngươi căn tính thâm hậu, thành tựu trưởng già, tứ ngươi chút lễ vật, gảy ngón tay một cái, một đạo sáng rực đi vào anh Quỳnh mi tâm. Này là một môn thời không bí pháp, gọi là thời gian qua nhanh, là lão phu tự bạn bè xứ sở thôi, liền dư ngươi thôi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.